Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2197, Cửu U Chân Thủy. Lấy thuộc hạ thiên tư cùng bây giờ cơ sở, coi như lần này tại hỗn loạn động thiên bên trong được một chút đồ tốt. Muốn tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm đặt chân tiên anh trung kỳ cũng cơ hồ tuyệt đối không. Thể. Trừ phi có trực tiếp tăng lên tu vi tiên đan tương trợ. Cho nên thuộc hạ trong lòng có hoang mang, không biết phủ chủ chuẩn bị như thế nào nhanh chóng giúp thuộc hạ đột phá tu vi. Bằng không đợi Huyền Viêm chân tiên phủ người đến Xích Thành Sơn đại động thiên, thuộc hạ nếu vẫn tiên anh sơ kỳ, nghĩ phải cầu được phù chiếu độ khó chỉ sợ cũng sẽ rất lớn. Túc Minh là cái trời sinh tính tương đối cẩn thận bảo thủ hạng người, cho nên hơn 100 năm trước vượt qua biển cả mới có thể nửa đường mà dừng. Bây giờ hắn đối với Cát Đông Húc mặc dù có lòng tin, nhưng trong lòng tổng vẫn còn có chút sầu lo. Tiên đan, Cát Đông Húc mỉm cười nói, cái này tự nhiên cũng là một loại pháp môn, nhưng bây giờ ta trong tay nhưng không có tiên đan, bất quá ta nơi này còn có một thứ đồ tốt. Chờ trở về Xích Thành Sơn đại động thiên, ngươi liền biết được, xích bạch trong nhẫn chứa đồ ngược lại là có 300 khối hạ phẩm tiên thạch. Còn có một số tiên thảo tiên dược, nhưng tiên đan lại là không có một hạt. 89/10 là tiên đan chân quý, một hạt khó cầu, hắn cho dù có mua được cũng tất nhiên lập tức phục dụng tăng lên tu vi, mà sẽ không cất giữ lên. Vâng. Túc Minh khom người trả lời, treo lấy một trái tim lúc này mới để xuống. Tây Huyền Sơn đại động thiên ma loạn như là đã bình định. Các ngươi nếu không có cái gì sự tình khác cần dừng lại, chúng ta hiện tại liền lên đường trở về Xích Thành Sơn đại động thiên. Cũng tốt mau chóng làm tốt chu toàn chuẩn bị. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, nói, tuân phủ chủ chi mệnh. Đám người khom người ứng nói, vậy thì tốt, lên đường đi. Cát Đông Húc thấy mọi người không có cái khác dị nghị, liền đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Ngoài điện, trên quảng trường, có một tòa toàn thân xanh tươi, giữa sườn núi mây mù lượn lờ, cao có ngàn mét sơn phong phiêu phù ở giữa không trung. Xích Thành Sơn đại động thiên động chủ phủ có hai tòa phi hành pháp bảo. Một tòa là lần trước Diêu Hiên tiến về Quát Thương Sơn đại động thiên trương binh ngồi hỏa vân phong. Mặt khác một tòa chính là ngọn núi này, tên là Thanh Vân Phong. Cát Đông Húc một đoàn người đến đây Tây Huyền Sơn đại động thiên lúc tâm hệ ngàn tỷ sinh linh. Cho nên binh quý thần tốc đều là trực tiếp khống chế pháp bảo cấp tốc chạy đến. Bây giờ ma loạn đã bình định. Trở về Xích Thành Sơn đại động thiên liền không cần như vậy sốt ruột. Cái này Thanh Vân Phong đồng dạng có khổ lực tu sĩ tại phong đáy thôi động nguyên từ phá không trận. Pháp, Cát Đông Húc một đoàn người lên Thanh Vân Phong, ra lệnh một tiếng, những khổ lực kia tu sĩ liền thôi động nguyên từ phá không trận pháp. Thanh Vân Phong lập tức ầm ầm phá vỡ không khí. Hướng Xích Thành Sơn đại động thiên phương hướng bay đi. Tiến Thanh Vân Phong, đám người tụ tại đỉnh núi, hơi lãnh hội một phen Tây Huyền Sơn đại động thiên phong quang. Lại nói chuyện chút lời nói, liền ai đi đường nấy, tìm cái gian phòng đả tọa tu hành. Đoạn đường này đi Xích Thành Sơn đại động thiên ít nhất phải 20 ngày. Cát Đông Húc cũng tìm cái gian phòng đóng cửa đả tọa. Bất quá Cát Đông Húc thần niệm cường đại, lại có 10 cái kim đan, cho nên nhất tâm nhị dụng, một bên thôi động 10 cái kim đan vận chuyển, bão phát cửu đan huyền công. Một bên vào động thiên thế giới bên trong, cỗ kia hơn 10 vạn mét chân ma thân thể sừng sững đứng sững đại địa phía trên. Không nói ra được rõ ràng cùng hùng vĩ. Động thiên thế giới còn lại sơn phong cùng nó so sánh, lập tức đều thành nhỏ gò núi. Một tia không mạnh mẽ hơn tinh thuần hỗn loạn lực lượng từ chân ma thân thể xuất ra, chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết tiên khí bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hướng phía đông. Đầu kia dãy núi cùng sơn cốc, đồng thời còn có từng sợi cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc từ chân ma thân thể phát ra, để người có một loại bước vào tử vong nơi cảm giác. Mặc kệ là có thứ tự thế giới vẫn là hỗn loạn thế giới, sinh mạng cùng tử vong cái này hai cỗ lực lượng lại là tương thông, cũng đều là tuyên cổ bất biến tồn tại. Vực ngoại ma tộc bọn chúng cũng có sinh có tử, tựa như có thứ tự thế giới bên trong sinh linh đồng dạng. Cát Đông Húc đứng tại chân ma dưới thân thể, cảm thụ được nó thân thể chỗ phát ra hỗn loạn khí tức cùng khí tức tử vong, trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Đột nhiên có một tia sáng từ hắn đôi mắt bên trong hiện lên, tiếp lấy cái kia từng sợi cực kỳ khí tức tử vong nồng nặc không còn dung nhập thiên địa, mà là không ngừng dành dụng lên, dần dần tạo thành một đạo mây mù màu đen lượn lờ lấy chân ma thân thể. Nắm giữ thiên đạo pháp tắc lực lượng, thật sự có một loại hết thảy đều đang nắm giữ cảm giác thống khoái. Chỉ tiếc ta chỉ có thể nắm giữ mảnh này nhỏ nhỏ động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc lực lượng. Tại cửu thiên thế giới bên trong, ta vẫn như cũ chỉ là chúng sinh bên trong một cái nhỏ bé sinh mạng. Căn bản là không có cách ngăn cản cửu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc lực lượng nghiền ép. Rất đến bây giờ, cửu thiên thế giới bên trong tùy tiện đến một vị chân tiên là có thể đem ta đùa bỡn. Bàn tay bên trong đều có thể nhẹ nhõm chấn sát ta. Cảm thụ được khí tức tử vong, một đạo mây mù màu đen lượn lờ lấy chân ma thân thể, Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Mây mù màu đen càng ngày càng đậm, càng về sau thậm chí có chút ngưng tụ thành màu đen óng ánh sáng long lanh dịch giọt. Cái này dịch giọt tản ra vô cùng âm hàn mà tinh khiết tử vong lực lượng. Thậm chí so với năm đó Cát Đông Húc tại âm minh sông lớn đi săn âm thú trên thân ngưng tụ âm sát, lạnh tinh đều muốn âm hàn tinh khiết. Quả nhiên, suy nghĩ cuồn cuộn bên trong Cát Đông Húc trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Chân ma thi khí ngưng tụ năng lượng tử vong so với âm thú trên thân chỗ ngưng tụ âm hàn tử vong, lực lượng phải cường đại cùng ngưng luyện tinh khiết rất nhiều. Cái này dịch giọt cũng không biết tại luyện thi thuật bên trong có hay không chuyên môn danh xưng. Ta tạm thời liền tự mình mệnh danh nó vì cửu u chân thủy. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc nhìn về phía phương Tây. Phương Tây vẫn như cũ là lôi điện lấp lóe, 62 đầu kim giáp cương chính tắm rửa tại trong sấm sét, như cho tàn trong mắt bên trong từng cái lộ ra vô cùng ánh mắt kiên định. Bọn chúng đều là sớm mở linh trí cương thi, luận tư tưởng trình độ phức tạp mặc dù kém xa tít tắp nhân loại, nhưng trí thông minh đã không thấp. Lần này ma loạn chiến, bọn chúng đã rõ ràng phát giác được chính mình đám người thực lực không đủ, không cách nào giúp đỡ chủ nhân nhiều ít bận bịu. Cái này khiến một mực thân thụ chủ nhân nể trọng bọn chúng rất bị đả kích. Đây là tiếp theo. Nhất để bọn chúng thụ đả kích chính là giao long kim giáp cương bị xích trần dẫm tại dưới chân. Chuyện này, cho nên bị Cát Đông Húc vừa thu lại nhập động thiên thế giới bên trong, bọn chúng từng cái đều phát hung ác, một đầu liền chìm vào lôi điện khu, nhẫn thụ lấy lôi điện rèn luyện. Cát Đông Húc nhìn xem 62 kim giáp cương đau khổ nhẫn thụ lấy lôi điện rèn luyện, trong mắt không khỏi toát ra một vòng thương tiếc vẻ. Hắn cùng chúng nó tâm thần tương liên, há lại sẽ không biết bọn chúng tâm tư. May mắn có cái này một bộ chân ma thân thể, không chỉ có ta tu vi có hy vọng tại trong ngắn hạn lần nữa đột phá, cái này 62 đầu kim giáp cương cũng rốt cục có càng cao cấp hơn năng lượng tử vong bổ sung. Nếu không cũng không đủ tinh khiết năng lượng tử vong bổ sung. Bọn chúng giống như tu sĩ kim đan không có có thể hấp thu luyện hóa đầy đủ tiên khí. Coi như trải qua lại nhiều rèn luyện, nghĩ muốn tiến hóa vì thiên thi vẫn là khó như lên trời a. Không chỉ có như thế, ta cái này động thiên thế giới mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại là thế giới chân chính, cùng cửu thiên thế giới chính là hai thế giới. Bọn chúng tại cái này động thiên thế giới bên trong coi như tiến hóa thành thiên thi. Chỉ cần không rời đi động thiên thế giới, cái kia cửu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc cũng vô pháp phát giác. Kể từ đó, bọn chúng liền có thể trong động thiên thế giới không ngừng tích lũy. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc lại rời đi động thiên thế giới. Khi đó bọn chúng hẳn là liền có thể bình yên vượt qua thiên thi thiên kiếp. Cát Đông Húc trong mắt, thương tiếc vẻ rất nhanh chuyển thành vẻ may mắn. P.S. Còn có một chương muốn ở buổi tối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.